Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, mở miệng nói, hai người, thanh âm to lớn vang dội. Hắn thanh thanh giọng nói. Kế tiếp, Đồng Hương, cười nói, ai, hắn bụm mặt, hết chương.